Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Tiêu Viêm giam lại đóng địa phương cự ly thiên phần luyện khí tháp không tính quá xa. Gian phòng không lớn, ở gian phòng bên ngoài, Tiêu Chiến còn cảm nhận được một tia nhàn nhạt không gian chi lực. Đạo này không gian chi lực hiển nhiên là xuất từ đại trưởng lão Tô Thiên Tay, là vì tránh khỏi Tiêu Viêm đào tẩu. Tiêu Chiến phất tay, không gian chi lực tản ra, hắn cũng là cảm nhận được bên trong Tiêu Viêm khí tức. Từ khí tức nhìn lên, hắn càng là đã đột phá đến đấu vương, khó trách hắn sẽ liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, cũng muốn đi luyện hóa này đóa vẫn lạc tâm viêm. Dị hỏa đích thật là một thứ tốt. Hoặc là nói, đối với nắm giữ phần quyết hắn tới nói là nhanh tốc tăng cường thực lực thứ tốt. Một đạo linh hồn chi lực bị Tiêu Chiến tản ra, hướng về bên trong Tiêu Viêm tập kích mà đi. Người nào? Tiêu Viêm cảm nhận được này cỗ linh hồn trùng kích. Hiện nay hắn đã trở thành một tên đấu vương. Linh hồn chi lực cũng là tùy theo trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mặc dù không có đạt đến linh cảnh, nhưng lại có thể ngắn ngủi chống đỡ ngụ ở xung kích, không có ở ngay lập tức mê man đi qua. Đồng thời, hắn điều động vẫn lạc tâm viêm, đối phó linh hồn tới nói, đóa hoa này dị hỏa cơ hồ là trời sinh khắc tinh. Hắn muốn tìm ra sau lưng kẻ địch, nhưng mà, vô hình vẫn lạc tâm viêm mới hiện lên. Một bóng người nhưng đột ngột xuất hiện tại phía sau hắn. Chính là một cái con dao. Tiêu Viêm không hề phòng bị, cả người liền như vậy ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến ở phát hiện linh hồn trùng kích đã không có biện pháp nhanh chóng để Tiêu Viêm sau khi hôn mê, liền quả quyết lựa chọn vật lý phương thức đến để Tiêu Viêm hôn. Bất tỉnh khuyết, Tiêu Viêm ngã nhào trên đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Tiêu Chiến cũng lười đi dìu hắn, lấy hắn đấu vương thể phách, đây cũng không đả thương được hắn. Tiêu Chiến nhìn về phía Tiêu Viêm trong tay nạp giới, trầm giọng nói, dược tôn giả, đi ra tán gẫu vài câu đi. Một đạo xa xôi tiếng thở dài vang vọng, dược trần này thân ảnh già nua hiện lên. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn trên đất mê man đi qua Tiêu Viêm. Ánh mắt lại rơi vào trước người Tiêu Chiến trên người, dù cho mang theo mặt nạ, hắn như cũ là nhận ra người trước mắt là ai, chính là Tiêu Viêm phụ thân của vị kia thần bí khó lường Tiêu tộc tộc trưởng. Tiêu tộc trưởng này đến là hướng về ta vấn trách sao? Dược Trần nhìn Tiêu Chiến hỏi. Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện tại Gia Nam học viện, hắn không cho là Tiêu Chiến sẽ không biết Tiêu Viêm lén lút luyện hóa vẫn lạc tâm viêm việc. Bởi vì dựa theo ban đầu hai người ước định, hắn thu Tiêu Viêm làm đồ đệ có thể, nhưng cũng không thể quá nhiều can thiệp Tiêu Viêm vận mệnh quỹ tích. Tiêu Chiến nói, vẫn lạc tâm viêm chuyện, ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, lúc này ta đã thay các ngươi giải quyết. Có điều, làm đánh đổi, bồi thường Già Nam học viện chuyện, liền giao cho các ngươi. Dược Trần nghe được Tiêu Chiến, đầu tiên là cả kinh, chợt lại là vui vẻ. Không muốn vị này Tiêu tộc trưởng càng là như vậy rộng rãi người. Không chỉ có không tính đến hắn rượt dây Tiêu Viêm luyện hóa vẫn lạc tâm viêm việc, còn giúp hắn giải quyết việc này, này ngược lại là bớt đi hắn một cái phiền phức. Hắn gật gật đầu. Việc này giao cho ta chính là, dứt lời, hắn lại hướng về Tiêu Chiến hỏi, này Tiêu tộc trưởng này đến lại là chuyện gì? Tiêu Chiến nói ngay vào điểm chính, mấy ngày trước, hồn điện đến rồi hai vị đấu tôn, trong đó, có một vị là hồn điện Bát Thiên Tôn. Bát Thiên Tôn, Tù Địa, Dược Trần nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, có vẻ hơi nghiêm nghị. Đối với vị này Bát Thiên Tôn, hắn ký ức thâm hậu, bởi vì năm đó hắn đã từng đánh bại người này một lần. Nhưng tuy là bại tướng dưới tay, trước mắt hắn cũng không dám có chút khinh thường đối phương ý nghĩ. chính là bởi vì đã đánh bại hắn, Dược Trần mới hiểu được đối phương khó chơi cùng với mạnh mẽ. Bọn họ là vì ta mà đến. Dược Trần hướng về Tiêu Chiến hỏi. Hỏi xong sau, lại cảm thấy vấn đề này là phí lời. Hồn Điện sẽ phái ra 2 vị đấu tôn, trong đó còn có 1 vị thiên tôn. Hiển nhiên là vì hắn. Dù sao hắn chính là Dược Tôn giả. Ngày xưa Trung Châu bài diện 10 phần nhân vật. Hồn Điện sẽ thận trọng như thế đối xử hắn. Cũng không đủ vì là kỳ. Tiêu Chiến lạnh nhạt nói. 2 người này đã bị ta giết đi. Dược Trần lại là sợ hãi cả kinh. Vốn tưởng rằng đã nhìn thấu vị này Tiêu tộc trưởng đích thực lực. Có thể trước mắt đến xem. Thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng. Dù sao, muốn đánh bại 1 vị đấu tôn dễ dàng. Có thể như nếu như đối phương cật lực muốn chạy trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Không hổ là năm xưa viễn cổ bát tộc đứng đầu Tiêu tộc. Mặc dù sa sút, cũng nắm giữ vượt xa người thường gốc gác, tù địa linh hồn cùng xác chết. Ta có tác dụng khác, đúng là một người khác. Ta cảm thấy nên để Dược Tôn giả gặp một lần. Tiêu Chiến lại nói, hắn xoay tay, một khéo léo bình ngọc xuất hiện tại trong tay hắn. Chiếc lọ bên trên không gian chi lực tản ra. Một đạo linh hồn thể nhất thời ở Tiêu Chiến thao túng dưới từ trong bình bay ra. Dược Trần nhìn thấy đạo này linh hồn thể sau khi đầu tiên là sững sờ, chợt mặt lộ vẻ giận dữ. Mộ Cốt, dĩ nhiên là ngươi. Năm xưa này trận phản bội khiến cho hắn từ đỉnh cao rơi xuống khe lõm, cả người càng là ngã xuống. Để hắn đau lòng nhất tự nhiên là hắn coi như là thân tử Hàn Phong. Mà nhất làm hắn phẫn hận nhưng là sư đệ Mộ Cốt. Khi hắn đi tới nơi này Hắc Giác vực sau, liền hiểu Hàn Phong đã bỏ mình. Này khiến cho hắn có chút tiếc nuối. Không thể tự tay báo thù. Đúng là không nghĩ tới. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy mặt khác một vị kẻ thù. Mộ Cốt linh hồn thể gặp lại Thiên Nhật. Đang muốn hướng về Tiêu Chiến tiếp tục xin tha. Bỗng nhiên nghe có người tức giận hô chính mình tên. Không khỏi trách thủ nhìn lại. Lúc này, hắn liền lộ ra một bộ thấy quỷ biểu hiện. Tuy nói, linh hồn thể cùng quỷ cũng không thể kém được. Là ngươi, Dược Trần. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Năm đó từ Hồn Điện trong tay chạy trốn. Hồn Điện tìm không biết bao nhiêu năm Dược Trần linh hồn thể. Dĩ nhiên lại ở chỗ này. Sau đó, hắn cũng phản ứng lại vì sao vị này Tịch Diệt Thiên Tôn đối với hắn là một vị bát phẩm luyện dược. Sư việc không động lòng. Thậm chí biết năm đó một số chân tướng. Vốn tưởng rằng là Hàn Phong nói cho người này. Trước mắt đến xem. Đáp án chính là hắn nhận thức Dược Trần. Mộ Cốt, năm đó ngu dốt ngươi chi ban thưởng. Gọi ta đã biến thành bây giờ dáng dấp. Không hề nghĩ rằng trước mắt ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào. Gặp lại Mộ Cốt, ở ban đầu sự phẫn nộ sau khi, Dược Trần cũng là phục hồi tinh thần lại, nhìn chỉ còn dư lại linh hồn thể Mộ Cốt, lúc này khẩu ra châm chọc nói như vậy, Mộ Cốt liền muốn phản bác, lại cảm nhận được một luồng sức hút, hắn bị ép buộc hút vào bình ngọc bên trong. Tiêu Chiến nhìn biểu hiện phức tạp Dược Trần nói, các ngươi sư huynh đệ ôn chuyện, sau đó lại nói chính là, ta bảo đảm sẽ không quấy rối các ngươi. Tiêu Chiến mang Mộ Cốt tới gặp Dược Trần, không phải là vì nghe bọn họ xé ép, sở dĩ sẽ đến gặp Dược Trần. Chủ yếu nhất chuyện, vẫn là Hồn Điện Thiên Tôn tung tích đã xuất hiện ở Tây Bắc Đại Lục. Lần này là Bát Thiên Tôn, lần sau khả năng chính là đứng hàng thứ hàng đầu mấy vị Thiên Tôn. Hắn phải sớm làm tốt một ít phòng bị. Chỉ dựa vào chính mình sức lực của một người tự vệ không lo, nhưng không cách nào bảo vệ cẩn thận bên người. Nhìn chung Dược Trần người, mặc dù cũng có các loại khuyết điểm, nhưng hắn tuyệt đối không tính một vong ân phụ nghĩa người. Nếu không thì Tiêu Chiến từ lúc năm đó